Con rể chiến thần, chương 1845, không có khả năng đều chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội cứu hộ nhìn đống đổ nát trước mặt, chân họ run lên vì sợ hãi. Thật khủng khiếp, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng thê thảm thế này. Không chỉ căn cứ bị san bằng thành đất phẳng, gần như bị nổ không còn gì, ngay cả tàn tích đều không có lưu lại. Trước năng lượng mạnh mẽ, bất kỳ thứ gì đều bị làm cho tan biến. Mặc dù bây giờ năng lượng còn rất yếu, nhưng không phải người bình thường có thể khiêu chiến được. Nếu tiến vào trong trường năng lượng, sẽ bị xay nát như thịt vụn. Không hay rồi, năng lượng chuyển động phía trước khá lớn. Những năng lượng này không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Không nên tiến vào. Xin trợ giúp, xin trợ giúp. Đội cứu viện vội vàng xin viện trợ, nếu không xua tan được những năng lượng này, bọn họ không có cách nào triển khai cứu viện. Lúc này Dương Hạo Quân chạy tới căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Trên thực tế, vào thời điểm năng lượng bị bắn phá, Dương Hạo Quân đã cảm nhận được từ xa. Lúc ấy sắc mặt anh đột biến, vì năng lượng đó quá khủng khiếp, ngay cả Dương Hạo Quân cũng cảm thấy không bằng. Nếu vừa rồi bị năng lượng bắn phá, anh không chết thì cũng sẽ bị thương. Dựa theo phương hướng thì có thể nó phát ra từ căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Dương Hạo Quân nhanh chóng tăng tốc, trong lòng anh thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, anh không cách nào tha thứ cho mình. Lúc Dương Hạo Quân đi vào căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Tại sao có thể như vậy? Thật là đáng sợ. Toàn bộ căn cứ vậy mà bị hủy hoại trong chốc lát. Lê Nguyên, Dương Hạo Quân xông vào trong căn cứ. A, Dương Hạo Quân điên cuồng hô một tiếng, đánh tan tất cả năng lượng. Anh xông vào đống phế tích tìm người. Đội cứu viện phía sau cũng bị hành động điên cuồng này dọa sợ. Có điều khi nhìn thấy năng lượng bị Dương Hạo Quân một phát đánh tan, hơn 1000 người của đội lập tức xông vào cứu viện. Cách trương.